Trời xinh xinh ngát xanh, gió tung tan trên lá xanh, một cô em trông rất xinh tươi. Đùa với biên khóm hoa, gió lay lay cánh bướm xa, lòng em mê say thướt tha. Em hay cười hay nói, em hay dối hay hờn, như một nụ hồng, và nụ hồng này chính là em. Trời xinh xinh ngát xanh, gió tung tan trên lá xanh, một cô em trông rất tươi xinh. Đùa vui bên khóm hoa, gió lay lay cánh bướm, lòng em mê say thướt tha bước ha. Cánh hoa xinh tươi là em ha, và nụ hôm nay là chính em. Có lúc như chim như cây cầu hồn nhìn được vui ca hát, có lúc như mây ngàn lá lừng thần thơ ra chơi khắp trời ấy. Thế nhưng trong lòng nguyện dám sống quên thân vì tình yêu. Nụ hôm nay là chính em. Trời xinh xinh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh, một cô em trông rất tươi xinh. Đùa với bên khóm hoa, gió lay lay cánh bướm xa, lòng im mê say thướt tha. Em hay cười hay nói, em hay dỗi hay hờn, như một nụ hồng, và nụ hồng này chính là em. Có lúc như chim như cây cầu hồn nhìn đùa vui ca hát, có lúc như mây ngàn lá lừng thần thơ ra chơi khắp trời ấy. Thế nhưng trong lòng nguyện dám sống quên thân vì tình yêu. Có lúc như nghe như điên dại vì coi lòng từng xao xuyến, cũng có khi yêu đời như một nàng tiên thần thơ giữa đời, bất chấp bao nhiêu điều và dám sống quên thân vì tình yêu. Tươi thắm như cánh hoa hồng mùa hát trên đời cùng gió mây, và nụ hồng này là chính.